đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, không mặc quần áo đi ngủ hợp lý sao? Đát Kỳ cảm thấy An Chi Ngư càng ngày càng không thích hợp. Nói lời kỳ kỳ quái quái. Quá đa số nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác rất chuyên nghiệp bộ dáng. Nàng tại thế giới loài người đã phát triển mấy chục năm. Làm sao cũng không có người lão sư đột phá phương diện này kiến thức. Đột nhiên cảm giác An Chi Ngư hiểu được thật nhiều. Không nghĩ tới niên kỷ nhẹ nhàng, tu đạo năng lực thâm hậu như thế. Đát Kỳ muội muội, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Nếu là ngươi không hạ thủ, ta liền xuống tay. Đang nghe, Đát Kỳ tranh thủ thời gian hoàn hồn, có chút cả lăm mà nói. Chẳng lẽ ngươi ưa thích? Sư phụ ta ưa thích đẹp mắt. An Chi Ngư cười tủm tỉm nói. Vậy sao ngươi không thích ngươi sư huynh? Đát Kỳ hỏi. Hắn dáng dấp không có sư phụ ngươi đẹp mắt. Đát Kỳ khóe miệng co giật. An Chi Ngư quả thực là nhan cầu. Bất quá sư phụ xác thực đẹp mắt. Điểm này, nàng vẫn là tán đồng An Chi Ngư. Thế nhưng là sư phụ ngươi giống như đối ta không có cảm giác. Chẳng lẽ không ưa thích quá lớn? Thích ngươi này chủng loại hình. An Chi Ngư nhìn qua nho nhỏ con Đát Kỳ. Cái này hồ ly hoàn toàn chính xác đáng yêu. Lại nhỏ cái. Tỷ tỷ, ngươi tắm xong chưa? Đát Kỳ không muốn lại nói chuyện với An Chi Ngư. Luôn cảm giác chủ đề có chút chát chát tính. Nàng tới đây vốn là dự định tìm kiếm An Chi Ngư thực chất. Nhưng là chủ đề càng ngày càng lệch. Nói chuyện đều là thứ gì a? Mà lại nàng nghe được say sưa ngon lành. Quả thực là có lỗi với sư phụ vun trồng. Tắm sạch, đi thôi. An Chi Ngư cũng cảm giác tự mình ngâm đến không sai biệt lắm. Đứng lên, Đát Kỳ nhãn thần vẫn là liếc mắt đi qua. An Chi Ngư là thật lớn. Kỳ thật, nàng rất muốn hỏi một câu. Không nặng sao? Nàng cũng đi theo đi lên. Theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ cùng tiết đồng dạng bạch quần áo ra. Vừa định xuyên, đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ, ta có rất nhiều áo lót. Quần lót, cho ngươi mấy bộ muốn sao? Không muốn, ta một bộ y phục đi thiên hạ. Một bộ y phục, ta cảm giác sẽ không thoải mái. Chấm ngoặc kép, ai, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? An Chi Ngư vừa nói vừa lấy ra một cái quần áo sạch thay đổi. Còn hỏi một câu, Đát Kỳ muội muội, tin tưởng ta, chỉ cần không phải tự mình chủ động vung lên đến, người khác tuyệt đối nhìn thấy. Nếu không ngươi thử một chút chỉ mặc một bộ quần áo. Thật rất thoải mái, đừng. Đát Kỳ lắc đầu, coi như người khác thật không nhìn thấy. Nàng cũng không dám, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, tỷ tỷ đi ở phía trước. Đát Kỳ đi theo nàng đằng sau, nhưng là luôn luôn có thể nhớ tới nàng chỉ mặc một bộ quần áo. Ấy, cái này đồ vật cho ngươi. An Chi Ngư đem theo trong túi chữ vật móc ra một bản trang bìa ố vàng. Sách, chính là ta sư phó biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Đát Kỳ không muốn, nhưng là nàng cố gắng nhét cho chính mình. Tặng cho ngươi, quyển sách này thật đẹp mắt. An Chi Ngư lời thề son sắt nói. Đát Kỳ cười cười không nói lời nào. Tên này sách vận mệnh chú định đến nằm tại trong nhẫn chứa đồ hít bụi. Trở lại Thanh Liên thư viện, Đát Kỳ chạy đến Lý Hư gian phòng. Lý Hư chỉ cửa ra vào nói. Khóa cửa, Đát Kỳ đem cửa phòng khóa lại. Chạy đến sư phụ trước mặt. Thế nào? Lý Hư hỏi. Sư phụ, trên người nàng không có trộm đạo giả đồ án. Nàng không phải trộm đạo giả. Lý Hư nâng cầm lên. Không ngừng mà suy tư. Xem ra Thanh Liên viện trưởng đi phù nông Tiểu Trần uống rượu. Đem tự mình độ kiếp thời gian nói ra chỉ là ngoài ý muốn. Các ngươi cũng hàn huyên một chút cái gì? Cảm giác rất lâu. Ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp địa phương? Đát Kỳ nhăn nhăn nhó nhó tiến đến sư phụ. Bên tai, sư phụ, nàng thật lớn, mà lại chỉ mặc, chấm ngoặc kép, nói được một nửa liền im bặt mà dừng. Lý Hư nhìn qua Đát Kỳ, tại sao không nói, nàng chỉ mặc, không sao, sư phụ, ta đi ra ngoài trước. Đát Kỳ không có ý tứ nói, mà lại, cái này sự tình nói ra quá làm khó tình. vẫn là không muốn nói tốt. Ngươi đi đâu? Lý Hư hỏi một câu. Ta đi gian phòng của ta nghỉ ngơi. Ngươi ở đâu ra gian phòng? Nơi này chính là gian phòng của chúng ta. Thanh Liên thư viện thật lâu không có người đến. Sạch sẽ gian phòng cũng chỉ có gian này. Nhóm chúng ta cái này mấy ngày liền thích hợp tại gian phòng kia qua đi. Lý Hư vừa nói. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới An Chi Ngư đưa cho sách của mình. Ta sư phó biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ mở to hai mắt, liếm liếm bờ môi nói. Chẳng lẽ nhóm chúng ta muốn cùng một chỗ ngủ? Ngươi nghĩ cái gì đây? Nhóm chúng ta tách ra ngủ. Ta tại phía trên, ngươi ở phía dưới. Ngươi tại phía trên, ta ở phía dưới. Cái này còn gọi tách ra ngủ. Đây không phải dán ngủ sao? Lý Hư một mặt kỳ quái nhìn qua nàng. Nói, ta giường ngủ, ngươi ngủ trên sàn nhà. Nghĩ cái gì đây? Ngủ ngon, ngươi ngày mai chớ quấy dày tỉnh ta. Đát Kỷ bĩu môi nói. Ta ngủ trên sàn nhà. Sư phụ, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Sẽ không? Gặp lại, Lý Hư đem màn kéo xuống. Hôm nay mệt rồi một ngày. Hắn dự định đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Sư phụ, ta có thể đi cùng An Chi Ngư tỷ tỷ đi ngủ sao? Đi thôi, Lý Hư nghĩ nghĩ, dạng này thì tốt hơn. Ngày mai không có người quấy rầy chính mình. Đát Kỷ chạy chậm đến ra ngoài, đi vào An Chi Ngư gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, An Chi Ngư nói, thuận tiện đóng cửa. Đát Kỷ nhẹ chân nhẹ tay tiến đến. Vừa tiến đến liền thấy An Chi Ngư thân thể trần truồng, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Thân thể của nàng chung quanh tản ra thánh khiết quang huy. Nàng đều sợ ngây người. Ngươi không tu luyện được mặc quần áo sao? Ta dự định tu luyện 2 canh giờ. Liền đi ngủ. Ta đi ngủ xưa nay không mặc quần áo. Ngươi tìm ta có việc sao? Nàng dồn khí đan điền. Không còn tu luyện. Nhìn về phía hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên tới Đát Kỷ. Đi ngủ không mặc quần áo. Cái này hợp lý sao? Đát Kỷ cảm thấy là lạ. Sư phụ ta đi ngủ. Ta cùng hắn một cái phòng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta nghĩ đến tìm ngươi. Ngươi tới là muốn theo ta đi ngủ sao? Vậy liền cùng đi đi. Ta đêm nay không tu luyện. Nàng cười híp mắt nhìn qua Đát Kỷ. Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Không mặc quần áo đi ngủ. Kinh khủng như vậy. Cảm giác An Chi Ngư tựa như là một cái sói. Sẽ không phải đem tự mình ăn đi. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta còn có chuyện. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta ngày mai gặp lại. Nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài. So sánh với mà nói. Nàng cảm thấy vẫn là sư phụ an toàn. Nàng lập tức chạy về gian phòng. Trái tim bịch bịch nhảy. Không mặc quần áo đi ngủ thật là đáng sợ. Ngươi tại sao lại chạy về đến? Sư phụ, nàng thật đáng sợ. Đát Kỷ còn là lần đầu tiên đụng phải như thế nữ tử. Nha, Lý Hư không thèm để ý nàng. Đáp chăn, dự định đi ngủ. Người nên ngủ sớm dậy trễ. Sư phụ, ta ngủ đây. Lý Hư nói. Sàn nhà có 2 tấm chăn mền. Chính ngươi nhìn xem dùng. Đát Kỷ quả thật nhìn thấy trên mặt đất có 2 tấm chăn mền. Đem 1 tấm chăn mền để dưới đất. Một cái khác trương dùng để trang trải. Thế nhưng là nàng căn bản ngủ không được a. Hiện tại canh giờ là giờ tuất cùng giờ hợi ở giữa. Sớm như vậy, ngủ cái quỷ a. Sư phụ, ngươi đi ngủ mặc quần áo sao? Nếu như ngươi nhớ ta không mặc cũng có thể. Đừng, sư phụ. Ngươi vẫn là mặc đi, ta ngủ không được, tâm lý mặc niệm đếm cửu, chớ quấy dây ta, một lát, Đát Kỷ vẫn là mở to mắt, nói, sư phụ, ta còn là ngủ không được, Lý Hư trầm giọng nói, ngươi lại nói tiếp, ta đem quần áo cởi xuống, sư phụ, ta lập tức đi ngủ, Đát Kỷ đem chăn che mình đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.